Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 543, Đụng Xứ. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên như thường lệ đi làm, đi qua một ngày lên men tất cả bệnh viện đã sớm biết khối u khoa nhảy dù qua người trẻ tuổi không. Tưởng nổi chủ nhiệm, để cho ba ngất phi. Tiêu Đằng Phi hai người tranh đấu gay gắt lâu như vậy phí công phu toàn bộ thành uổng phí lực. Bất quá mọi người đều biết Mễ Tử Hiên là nhảy dù qua. Tài ưu tú, tài thiên tài, có thể tại thành phố bệnh viện lại là không dễ, không có bằng chứng. Đồng thời nơi này là ba nhất phi cùng Tiêu Đằng Phi sân nhà. Mễ Tử Hiên này chủ nhiệm tuyệt đối đương có hữu danh vô thực. Chỉ là không có cái chủ nhiệm tên tuổi mà thôi. Tại khối u khoa cũng không có chân thực quyền lợi. Khối u khoa người chỉ biết ba nhất phi, Tiêu Đằng Phi, phải nhận thức hắn Mễ Tử Hiên. Hạch toán là đánh Mễ Tử Hiên ngày đầu tiên đi làm đã bị mất quyền lực. Như vậy tình cảnh có thể quá xấu hổ. Buổi sáng mọi người vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, nhào nhào đối với hắn là chỉ trò, đều nghị luận. Không ai xem trọng hắn, đều đang suy đoán hắn này người trẻ tuổi không tưởng nổi chủ nhiệm lúc nào xoáy lên chăn nệm chày. Cuồn cuộn trứng, có vui sướng trên nỗi đau của người khác, đầy hứa hẹn Mễ Tử Hiên tiếc hận, có cho là hắn đầu óc nước vào có như vậy lý lịch. Không đi kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Ngược lại tới thành phố bệnh viện chuyến này gành vũng nước đục. Tóm lại nghĩ như thế nào người đều có. Mễ Tử Hiên đối diện với mấy cái này chỉ trò, thì thầm to nhỏ là làm như không thấy. Trực tiếp đi khối u khoa, cho mình phao một bình trà. Chờ tới khi 8 giờ liền đi qua giao ban. Sau đó liền cùng ngày hôm qua đồng dạng cả ngày khoa lý tất cả mọi người đối với hắn chẳng quan tâm. Hoàn toàn là đem hắn trở thành không khí. Hạch toán hiện tại Mễ Tử Hiên một ngày công tác chính là đến 8 giờ tuyên bố giao ban. Sau đó sẽ không đổi thành vội vàng sao động người. Khẳng định phải tìm ba nhất phi, Tiêu Đằng Phi nói chuyện. Hắn này chủ nhiệm cũng không phải là tới đây dưỡng lão. Là muốn lãnh đạo khối u khoa đi về hướng huy hoàng. Nhưng nếu như Mễ Tử Hiên làm như vậy, nhất định là tự rước tự nhục. Ba nhất phi cũng tốt, Tiêu Đằng Phi cũng thế. Một câu ngài vừa tới, trả lại chưa quen thuộc khoa lý tình huống. Đều quen thuộc tình huống đang nói cái khác, các loại lời là có thể đem Mễ Tử Hiên tươi sống nghẹn. Chết, bọn họ nói là lời nói thật. Mễ Tử Hiên đúng là vừa tới. Khó hiểu khối u khoa tình huống. Để cho hắn quen thuộc tình huống đang tiếp thụ khoa lý công tác có cái gì sai. Quan này từ đánh tới Lý Kiến Thành đó cũng là Mễ Tử Hiên không có lý. Đồng thời quan này tư thực đánh tới Lý Kiến Thành vậy. Mất mặt cũng là Mễ Tử Hiên. Chút việc nhỏ này đều xử lý không. Cùng đứa bé giống như chịu một chút hủy khuất muốn tìm cha mẹ mình cáo trạng. Lý Kiến Thành hội thấy thế nào hắn? Trong nội viện những người khác lại thấy thế nào hắn? Nhất định sẽ cầm Mễ Tử Hiên trở thành chuyện cười nhìn. Hội nghi vấn hắn năng lực, sẽ cho rằng hắn liền điểm này văn phòng việc nhỏ đều xử lý không? Còn làm cái gì chủ nhiệm? Về nhà ghim đến mẹ nó trong lòng đương con ngoan có. Cho nên Mễ Tử Hiên là tuyệt đối không thể vừa tới liền gấp khó giàn nổi tìm ba nhất phi. Tiêu Đằng Phi, để cho bọn họ giao quyền. Chẳng những một chút dùng đều không có, đồng thời còn có thể tự rước lấy nhục, đem mặt đều đến nhà bà ngoại đi, về sau cũng đừng nghĩ tại thành phố bệnh viện dơ lên có ngẩng đầu lên. Mễ Tử Hiên hiện tại cũng không thể chặn ngang một cước. Đối với khoa lý sự tình khoa tay múa chân, đây càng là tự rước lấy nhục, khoa lý đại phu cũng tốt, y tá cũng thế, chỉ biết ba nhất phi. Tiêu Đằng Phi, phải nhận thức Mễ Tử Hiên này chủ nhiệm, hắn thực chạy tới khoa tay múa chân, khối u khoa có một cái toán một cái, đoán chừng liền thực tập sinh cũng không mang phản ứng đến hắn. không ai phản ứng Mễ Tử Hiên. Hắn xuống đài không được, chẳng lẽ còn cùng cái người đàn bà chanh chua giống như ồn ào. Này thật không có phẩm, Mễ Tử Hiên làm không được, cũng không thể làm, thực gây ra như vậy sự tình tới thành phố bệnh viện người lại thấy thế nào hắn. Nghĩ như thế nào hắn, không làm khó, xám xịt đi, càng mất mặt, cho nên hiện tại Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn trả lại cũng không tin tìm không được điểm đột phá. Bất quá muốn triệt để dọn dẹp Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi, bắt lại khối u khoa quyền hành cũng có phải hay không sốt ruột sự tình. Phải đi từng bước một, một ngày cứ như vậy đi qua. Tại khối u khoa không hề có tồn tại cảm ơn tiểu trong suốt Mễ Tử Hiên tan việc đúng giờ. Hắn không biết là ngày hôm nay Diêm Hạo Kiệt đều là mất hồn mất vía. Hắn chung quy cảm giác chính mình con dâu nghĩ kia biện pháp không đáng tin cậy. Này nếu để cho khoa lý người biết hắn vụng trộm cùng Mễ Tử Hiên lui tới, hắn về sau tại khoa lý còn thế nào lăn lộn. Cài lên cái 2 năm tử chụp mũ, Tiêu Đằng Phi bên kia không đem hắn đương người nhìn, Ba Nhất Phi bên này càng không khả năng đem hắn đương người nhìn. Ngày ấy tử rất khó khăn qua. Bất quá Diêm Hạo Kiệt hiện tại cũng không có biện pháp có thể tưởng tượng. Nếu không đem Mễ Tử Hiên giới thiệu cho chính mình cô em vợ, liền cái kia mẹ vợ, cần phải nhổ hắn ra không thể. Hiện tại cũng không có khác đường có thể đi, chỉ có thể là kiên trì. Mễ Tử Hiên còn không biết hắn hôm nay thượng buồng vệ sinh công phu bị Diêm Hạo Kiệt chụp ảnh. Ảnh chụp cũng phát đến An Cát Nhân trên điện thoại di động. An Cát Nhân vừa nhìn Mễ Tử Hiên bộ dáng cũng rất là không hài lòng. Liền muội muội mình kia cao đến dọa người ánh mắt, có thể vừa ý Mễ Tử Hiên như vậy người tướng mạo bình thường ra hỏa. Nhưng vừa nghĩ chính mình lão nương hạ tử mệnh lệnh, cũng chỉ có thể cùng Diêm Hạo Kiệt nghĩ đồng dạng kiên trì lên đi. Diêm Hạo Kiệt nhìn Mễ Tử Hiên thay quần áo xuất văn phòng, cũng đuổi theo sát đi. Thượng thang máy cũng chỉ là lễ phép cùng hắn chào hỏi. Sau đó liền tự nhiên cùng những đồng nghiệp khác câu được câu không nói chuyện phiếm. Diêm Hạo Kiệt bộ dạng như vậy như cũ là cầm Mễ Tử Hiên trên không khí. Đương tiểu trong suốt, Mễ Tử Hiên đến bãi đỗ xe mở ra xe của mình chạy nhanh xuất bệnh viện. Diêm Hạo Kiệt cưỡi cái xe chạy bằng điện xa xa đi theo, không ngừng dùng di động hướng An Cát Nhân báo cáo Mễ Tử Hiên hướng đi. May mà bây giờ là tan tầm, Hợp Đức thành phố địa phương nhỏ, nhưng nhiều xe, vừa đến khi nào tan tầm cao điểm liền chắn đến lợi hại. Đến không có để cho Diêm Hạo Kiệt truy tìm Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đang lái xe đi lên phía trước, đột nhiên bên cạnh lao tới một nữ nhân, chói tai sắp xếp gọn gàng âm thanh vang lên. Đã giật mình Mễ Tử Hiên nhanh chóng mở cửa xe chạy tới dìu lên trên mặt đất nàng kia nói: "Đại tỷ ngươi không sao chứ?" An Cát Nhân trong lòng là liên tục cười khổ. Chính mình cùng trượng phu làm này đều chuyện gì a? Liền vì cho muội muội giới thiệu cái bạn trai, chính mình đường đường sở lao động cục hoa lại làm đụng xứ loại sự tình này. Thật sự là quá xấu hổ, quá không được tự nhiên. Phải làm như vậy vậy được? Liền chính mình lão nương kia sinh khí, việc này nếu không rơi thực, chính mình cùng trượng phu cũng đừng nghĩ bên tai tử thanh tĩnh có. Hiện trên đường rất lấp, Mễ Tử Hiên tốc độ xe cũng không nhanh, hắn phản ứng còn nhanh An Cát Nhân cưỡi xe lao tới một sát na vậy dẫm sắp xếp gọn gàng. Đến không có cầm An Cát Nhân đụng xấu, chính là nàng ngã sấp xuống trà phá điểm ra. An Cát Nhân giả bộ vẻ mặt vẻ thống khổ nói: "Không có việc gì, không có việc gì, là ta không cẩn thận." Nàng cũng thực tới đụng xứ, bất quá là tiếp cơ hội này để cho Diêm Hạo Kiệt cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện. Nếu như bị bọn họ khoa lý người thấy được, cũng không đến mức nói cái gì lời ong tiếng ve. Mễ Tử Hiên cầm Diêm Hạo Kiệt lão bà cho đụng, hắn vẫn không thể cùng Mễ Tử Hiên nói vài câu lời. Diêm Hạo Kiệt hợp thời xuất hiện, vài bước chạy qua tới ân cần nói, con dâu ngươi không sao chứ? Hắn đây không phải trang, dù sao cũng là chính mình thân con dâu. Tuy biết rõ hôm nay sự tình là mình con dâu cố ý gây nên, nhưng vẫn là sợ mình lão bà thực bị đụng suốt cái tốt xấu. An Cát Nhân hướng Diêm Hạo Kiệt nháy mắt mấy cái ra hiệu chính mình không có việc gì. Trong lòng nghĩ, quay đầu lại một chút muốn tìm An Tử Nhàn kia cô nàng chết dầm kia tính sổ. Vì ngươi sự tình, chị của ngươi thế nhưng là thực bất cứ giá nào. Liền đụng xứ loại này chẳng những mất mặt trả lại 10 phần nguy hiểm sự tình cũng làm xuất ra. Mễ Tử Hiên nhận ra Diêm Hạo Kiệt, kinh ngạc nói, Diêm Đại Phu. Diêm Hạo Kiệt giả bộ kinh ngạc biểu tình nói, Mễ chủ nhiệm, ngươi xem việc này ồn ào. Mễ Tử Hiên cũng không biết này đôi thu về hỏa đưa cho hắn sau bộ đồ. Nhanh chóng nói, đi bệnh viện xem một chút đi. Khác có chuyện gì? Mễ Tử Hiên tự nhiên nhìn ra được An Cát Nhân không có gì lớn sự tình. Nhưng dù sao cũng là hắn cầm người cho đụng, đồng thời còn là khoa lý đại phu lão bà. Về tình về lý hắn đều có mang An Cát Nhân đi bệnh viện nhìn xem. An Cát Nhân cũng giả bộ kinh ngạc biểu tình nói, Hạo Kiệt xuất đây là ngươi đồng sự a? Diêm Hạo Kiệt gật đầu nói, ừ, khoa chúng ta chủ nhiệm Mễ Tử Hiên. An Cát Nhân nhanh chóng nói, Mễ chủ nhiệm ngươi xem việc này ồn ào, đều tại ta đi đường không thấy xe. Ta không sao, không cần đi bệnh viện, thực không cần đi. Mễ Tử Hiên chỗ đó có thể làm gì? Không nên mang An Cát Nhân đi bệnh viện nhìn xem. Có thể Diêm Hạo Kiệt, An Cát Nhân đôi là chết sống đều bất đồng ý. Mễ Tử Hiên cuối cùng thật sự không có biện pháp lên đường. Chị dâu, như vậy đi, ta lái xe đưa các ngươi trở về. Nếu như sau khi trở về có cái gì không thoải mái, nhanh chóng gọi điện thoại cho ta, ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. An Cát Nhân cười nói, vậy cảm ơn trước Mễ chủ nhiệm. Cuối cùng Mễ Tử Hiên cầm Diêm Hạo Kiệt xe chạy bằng điện nhét vào dương phía sau, sau đó năm của bọn hắn đôi đến bọn họ chỗ ở cư xá dưới lầu. Mễ Tử Hiên vốn định đưa đến địa phương trở về đi, nhưng ai có thể tưởng An Cát Nhân nói cái gì cũng phải lưu lại hắn ăn một bữa cơm. Lý do trả lại tương đối đầy đủ. Mễ Tử Hiên là chồng của nàng đồng sự, lãnh đạo, này đều đến cửa nhà. Nếu không để lại hắn ăn một bữa cơm, hai người bọn họ lỗ hổng thành người nào? Mễ Tử Hiên nhìn thật sự là chối từ không. Cũng suy nghĩ đó là một cùng Diêm Hạo Kiệt tiếp cận cơ hội. Có thể từ trong miệng hắn hỏi một ít khoa lý tình huống, cuối cùng cũng nên đáp ứng. An Cát Nhân bận việc lấy đi phòng bếp nấu cơm. Diêm Hạo Kiệt xấu hổ ngồi ở đó cùng Mễ Tử Hiên ăn cơm, tâm tình rất là thấp thỏm. Sợ hôm nay sự tình bị khoa lý người thấy được, truyền ra cái gì đối với hắn bất lợi ngôn luận. Mễ Tử Hiên cũng có chút câu thúc. Hắn chung quy cùng Diêm Hạo Kiệt, An Cát Nhân chưa quen thuộc, Mễ Tử Hiên cũng không nên này trong lúc mấu chốt liền hỏi Diêm Hạo Kiệt khoa lý tình huống. Chỉ có thể là ngồi ở đó câu được câu không cùng hắn nói chuyện phiếm. Tại trong phòng bếp nấu cơm, An Cát Nhân cho cha mẹ mình gọi điện thoại, nói đem Mễ Tử Hiên thỉnh về đến trong nhà, hỏi hỏi bọn hắn lão hai phần có cần phải tới nhìn xem. An Cát Nhân làm như vậy cũng là sợ một hồi mình nói, Mễ Tử Hiên cũng đồng ý đi thấy muội muội mình, quay đầu lại muội muội mình tại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, hoặc là cầm Mễ Tử Hiên khí chạy, hoặc là không thấy, quay đầu lại cha mẹ đang hoài nghi mình cùng trượng phu căn bản không có cầm Mễ Tử Hiên gọi lên thân cận, dứt khoát để cho cha mẹ đến mắt thấy mới là thật. Người gọi tới, quay đầu lại có được hay không? Các người lão hai phần cũng đừng tìm chúng ta đôi phiền toái, nói chúng ta hành sự bất lực, hay hoặc là hoài nghi ta nhóm đôi căn bản không có cầm Mễ Tử Hiên gọi lên thân cận. Quái a cũng chỉ có thể trách các ngươi kia lão khuê nữ. An Chính Hiên vẫn rất thưởng thức Mễ Tử Hiên. Hắn cái tuổi này liền lấy được lớn như vậy thành tựu, đầy đủ nói rõ hắn ưu tú chỗ. Vì vậy đôi một lời đáp ứng hạ xuống, liền hướng nơi này đuổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.